Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên từng nhát, từng nhát. Câu nói sau cùng của Mạnh Lý là: Tiểu Hạ, hãy quên đi quá khứ, sống thật tốt. Trên đường về nhà, cô đột nhiên cảm thấy áp lực vô hình đè lên bờ vai của mình. Từ nhiều năm trước, cho lúc lơ đãng đã phai đi ít nhiều. Ngồi xe trở lại nội thành, trời đã tối dần. Buổi tối tháng 5, không khí đặc biệt thơm mát bất ngờ. Lúc rẽ vào đầu hẻm, trong lòng của cô bỗng nhiên căng thẳng. Bước chân chóng nhất thời liền khựng lại. Chiếc xe kia đường hoàng đậu ở nơi đó hết sức chói mắt. Khoảng cách chừng 100 mét, bước chân của cô trong lúc đó liền trở nên tập tễnh. Mạnh Hạ không biết mình đang lo sợ điều gì. Ánh mắt của Từ Dịch Phong nhìn vào gương chiếu hậu, thân ảnh nhỏ nhắn kia từ từ nhích đến gần mình, chậm như con sủa đèn vậy. Không phải trước kia đều hận không thể lúc nào cũng dán lấy hắn hay sao? Xe của hắn dừng lại ở đoạn đường cô phải đi qua. Từ Dịch Phong xuống xe, lạnh lùng ngắm nhìn cô, toàn thân kiêu căng như có lửa hừng hực thiêu đốt. Cô gái này rốt cuộc là có lỗ tai hay không? Bất luận hắn có nói cái gì thì cô cũng đều phải làm hắn mới được. Mạnh Hạ cúi đầu xuống, đi dọc theo ven đường, từ từ lướt qua hắn. Từ Dịch Phong nổi nóng: Mạnh Hạ. Mạnh Hạ dừng lại, như làm cái gì cũng không có nghe thấy. Từ Dịch Phong cười nhạt một chút nên sải bước tới, một phát kéo lấy tay của cô, không tốn chút sức lực nào đã đem cô kéo lên xe. Mạnh Hạ vừa mới chuẩn bị cửa xe thoát ra, chỉ nghe thấy cách cách một tiếng cửa xe đã bị khóa. Từ Dịch Phong, ai lại muốn làm gì nữa? Cô sợ nửa người trên ghế ra, ngồi xe buýt hơn 2 tiếng, còn người đã đau đớn chưa sót vị đoàn đường đó. Khí lạnh ở trong xe làm cho cô chịu không được mà hơi co người lại. Ngón tay của Từ Dịch Phong động đậy, tắt máy lại đi. Chỉ trong chớp mắt, nhìn thấy cô dựa ở đó kín đáo, sắc mặt đã hơi tái nhợt. Hắn không khỏi nhớ tới vụ tai nạn xe kia, vũng máu kia. Đột nhiên trong lòng có nơi đau ầm ĩ. Anh có chuyện gì nói thì nói nhanh đi, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Cô đã đồng ý tối nay làm bánh quy nướng cho Nhạc Nhạc. Sau mặt của hắn đột nhiên âm trầm, nghiêng đến hơi gần cô, nói ra có chút nghiến răng nghiến lợi. Em đừng vội vã muốn gả cho hắn như vậy. Buổi sáng hắn mới vừa đến công ty, tổng thư ký đã đem thư từ chức của cô nộp lên. Hắn rời đi 3 ngày, cho công ty đã chồng chất quá nhiều chuyện, lại còn thấy thư từ chức của cô. Hắn vừa giận vừa tức hỏi nguyên nhân. Đúng là muốn kết hôn. Kết hôn? Mạnh Hạ cười nhạt một tiếng. Anh cũng biết rồi, còn hỏi cái gì nữa? Em là tìm không đúng đàn ông. Sau mặt Mạnh Hạ trắng nhợt bỗng nhiên trợn to hai mắt, đối mặt với châm biếm của hắn, cô lúc này lại rất bình tĩnh. Đã đúng người rồi. Từ Dịch Phong bị thái độ ôn hòa này của cô làm thắt lại ở trong lòng, liền nắm lấy tay cô, bất giác dùng sức. Đáy mắt đã dâng lên hai ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Mạnh Hạ, khi ở bên bờ biển, tôi đã nói là em không được ở chung một chỗ với Mục Trạch. Em giúp cô có nghe thấy hay không? Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của cô không hề chớp, ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng mơ hồ. Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng Mạnh Hạ vẫn hoảng hốt nhận ra được. Cô ngạc nhiên, ngây ngốc một chốc lát. Lúc phản ứng kịp đã dùng sức hất tay của hắn ra, lập tức cười cười. Tôi gả cho ai thì có liên quan gì đến anh đâu. Cô đón lấy ánh mắt của Từ Dịch Phong, nhất thời trong lòng buồn nặng nề khó chịu. Và lúc cô muốn gả cho hắn, hắn vứt bỏ. Hôm nay ngược lại còn để ý tới chuyện lập gia đình của cô, thật sự là buồn cười. Tầm mắt của Mạnh Hạ rời đi, lướt qua lá thư đang lẳng lặng để ở một bên, khóe miệng động đậy. Cô không dám nghĩ tới Từ Dịch Phong sẽ quan tâm đến mình như vậy. Cô kinh ngạc nhìn vào lá thư kia. Từ Dịch Phong theo ánh mắt của cô nhìn lại, khóe miệng nhẹ mấp máy. Muốn từ chức? Tôi đã đến Tinh Thành, lúc trước anh để cho tôi vào cũng không có nói là tôi phải ở đó mãi mãi. Tôi không đồng ý, ai cho phép em đi? Hắn bá đạo nói ra. Mạnh Hạ nhún nhún vai. Công ty cũng có thời gian nghỉ kết hôn phải không? Vậy tôi xin thời gian nghỉ kết hôn cũng được chứ? Cô không biết Từ Dịch Phong rốt cuộc là muốn làm cái gì. Khóe miệng Từ Dịch Phong đột nhiên câu dẫn sang một độ cong, như cười như không. Tiểu Hạ, nếu như tôi muốn em gả cho tôi thì sao? Mạnh Hạ quả thực không thể tin được vào tai của mình. Nụ cười đều lâm vào trạng thái cứng ngắc. Trái tim thoáng một cái đã bị đẩy tận lên cuống họng, siết căng vô cùng. Hô hấp gian nan nhưng ánh mắt thì bình tĩnh, rơi vào trên mặt của hắn. Bờ môi của Từ Dịch Phong căng thẳng. Sau khi nói ra những lời này, ngay cả chính hắn cũng đều giật mình. Trầm mặc một lát, hắn xoay người đi, thân thể thả lỏng. Ánh mắt nhìn về phía trước là những sinh viên đang đi qua đi lại, hạnh phúc sạt sào, chỉ đơn giản như vậy. Câu nói đùa này không buồn cười chút nào. Một hồi lâu sau, hắn mới nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp của Mạnh Hạ, còn có cảm giác đang kiềm chế một tiếng thở dài. Dịch Phong, buổi chiều nay tôi đã đi thăm cha của tôi. Khóe miệng của Từ Dịch Phong mấp máy, sắc mặt cũng biến đổi theo. Trước đây có một khoảng thời gian tôi đã thật sự tưởng hận anh, tại sao phải đối với tôi như vậy, còn có đứa bé kia nữa. tôi vẫn mãi mãi không nghĩ ra anh vì sao lại nhận tâm đến thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net